Cô nhóc lập dị và chàng hoàng tử không biết cười. Chương 21. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng, sớm, hôm sau tại phòng của Như nhỏ đang bay trong những giấc mơ thì có một tiếng động, à không, tiếng nhạc mới đúng đã đánh thức. Nàng công chúa ngủ trong phòng của chúng ta. Chấm, em ước mơ được làm siêu nhân. Làm siêu nhân, làm siêu nhân, em ước mơ được làm siêu nhân. Mặc áo choàng bay lên trời. Bực mình quá, đứa nào điên vậy, mới sáng sớm mà đã gọi nhỏ nói rồi bắt máy. Alo, nhỏ, lo lo cái đầu mày, ý đầu dây bên kia nói. Nhỏ giật mình nhìn thấy màn hình ghi chữ. Mama, đê, dạ mẹ, hôm nay gió tín phong nào bảo mẹ gọi cho đứa con ngoan ngoãn này của mẹ vậy nhỏ. Ồ, con ngoan quá nhỉ, toàn trốn học thôi à mẹ nhỏ. Nhỏ nghe vậy giật hết cả mình rồi nghĩ. Đứa nào gọi cho mama bảo mình trốn học vậy? Mình mà biết đứa nào nói mình thề sẽ băm nó ra từng mảnh. Tại lớp học, hát xì nó. Sao vậy hắn? Chắc đứa nào rùa tôi ý mà nó. Hắn, trở lại với nhỏ. Dạ tại con có việc ý mà nhỏ. Nói dối nè, thật cô, mẹ nhỏ. Thật ạ, nhỏ, nói dối cô chớp mắt. Vật thì được nhưng đây là lần cuối thôi nghe chưa? Lần sau thì chết với mẹ. Mẹ nhỏ, ạc thật là một bà mẹ cả tin. Vâng nhỏ, à đúng rồi, anh hai con mai về mẹ nhỏ. Cái gì nhỏ? Ừ, để nó còn quản mày mẹ nhỏ. Vâng nhỏ, thôi mẹ cúp máy đây mẹ nhỏ. Vâng bye bye nhỏ. Căn phòng lại trở về vẻ im lặng vốn có của nó và nó lại bị chấn động lần nữa. Yahoo, anh hai sắp về rồi nhỏ nói rồi nhảy như đứa động kinh ở trên giường. À phải gọi cho con Nhi nữa, nhỏ nói rồi gọi cho nó. Alo nó, mày đang ở đâu vậy, nhỏ? Ở nhà nó, tao sang nhà mày hen nhỏ. Cũng được, dù gì cũng có người phụ nấu nướng cũng tốt nó. Là sao, nhỏ? À Hoàng với Phong đang ở nhà tao nó. Hả, sao hai tên đó lại ở nhà mày? Nhỏ, dù gì cũng là bạn với nhau nên tao mời hai tên đó đến nhà tao ăn cơm. Nó, cũng đúng, bạn bè mà. Nhỏ, vậy có đến cô? Nó, ok, đợi tao. Nhỏ, nó. Bye, nhỏ, bye, nó. Thế là nhỏ phóng xe sang nhà nó. Vào lúc đó tại biệt thự nhà nó. Nó bảo đợi nó. Nó nói, anh, được rồi, quyết định đi ăn gì bây giờ? Nó, BBQ, anh, spaghetti, nó. Bò bít tết, hắn, cô BBQ, anh, spaghetti, nó, bốc thăm, hắn, hay đấy, quyết định vậy đi, anh và nó, olala BBQ, anh, hư chỉ là do may mắn thôi, nó, thôi đi chợ đi, anh, hừ, nó, nhớ mua nhiều thịt vào nhé, anh, vậy đưa tiền đây, nó, gì, anh, đòi mua nhiều thì phải chi tiền mình ra thế thôi. Nó, hừ nè, anh nói rồi đưa nó tiền. Phải vậy chứ, thôi tôi đi hen. Nó, à Phong anh đi cùng tôi để xách đồ, còn Hoàng anh thì đi chuẩn bị dụng cụ nướng đi. Nó, gì, anh, đi thôi. Nó nói rồi kéo hắn đi để lại anh với khuôn mặt méo mó. Hắn với nó đi được một đoạn thì hắn nói. Hại nó hơi quá đấy. Hắn, bình thường thôi. Nó, định mua những gì mà bảo tôi đi theo. Hắn, nhiều lắm. Nó, đây đâu phải đường đi siêu thị. Hắn, đi siêu thị sớm vậy. Phải đi chơi chút đã. Nó, đó là âm mưu của cô à. Hắn, để cho tên đó khổ một chút thì có sao. Nó, tại biệt thự nhà nó. Sao tôi khổ vậy nè. Anh nói rồi bê mấy dụng cụ nướng ra ngoài vườn. Hừ, tí mình phải ăn thật nhiều bù cho mấy việc này mới được hừ. Anh, cách chương.